Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, cảm tạ cùng hợp tác. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Tử La sửng sốt một chút, cười khanh khách nói, ngươi đương nhiên là thuộc về ưu tú nhất loại kia, tin tưởng không có nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi đi. Dù sao, người nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Tô Cảnh cười theo cười. Tuy nhiên Tử La không có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề. Nhưng là nàng lời giải thích đã đầy đủ chứng minh một ít vấn đề. Kia liền là Tử La đối với mình có ý tứ. Đương nhiên, không phải vừa thấy đã yêu cái chủng loại kia. Có tiền, có thực lực, trẻ tuổi, xuất khí, tổng hợp điều kiện, để Tử La tâm động. Từ nàng đôi câu vài lời là có thể nghe ra được. Tử La đã không muốn ở đặc cảnh đội làm. Liền như là Tô Cảnh nói một dạng. Nếu như Tử La tìm nam nhân là hoàn mỹ nhất biện pháp. Vừa lúc, đoán chừng Tử La cũng nghĩ như vậy. Tiểu Long nữ a, tuy nhiên tính cách hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên một đầu này tóc ngắn cũng không bằng Tiểu Long nữ đầu kia tóc dài xinh đẹp. Nhưng gương mặt này là đủ rồi. Tô Cảnh cũng không có như vậy ngây thơ cho rằng, cùng nữ nhân của mình đều là bởi vì yêu bản thân. Có lẽ thời gian dài lâu ngày sinh tình, nhưng là ngay từ đầu, lại chưa chắc, càng nhiều hơn chính là bởi vì một chút bên ngoài ảnh hưởng. Nhan chị a, tiền tài loại hình, dù sao liền những cái này bên ngoài cái gì cũng không có. Chỉ sợ cũng không có mấy người có cái kia hứng thú cùng thời gian đi tìm hiểu ngươi nội tại. Ngoại tại là nước cờ đầu, ảnh hưởng đến ngươi có thể hay không lấy được đối phương. Mà nội tại ảnh hưởng là ngươi có thể hay không lưu lại đối phương. Nếu như người tuổi thọ không thấy liền sẽ chết, như vậy, có khả năng hay không gia tăng tuổi thọ đây? Hoặc là, người bình thường có cơ hội hay không trường sinh? Tử La một bên giúp Tô Cảnh rót chén rượu, một bên lơ đãng hỏi, giống như ngươi, tiền đã vô số kể. Bản sự lại mạnh như vậy, muốn có được cái gì đều có thể có được. Như vậy, ngươi liền sẽ không truy cầu trường sinh sao? Sẽ không a? Tô Cảnh cười nâng chén, cùng Tử La ầm một lần uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Tử La đem rượu trong chén uống hết, khuôn mặt nhanh chóng biến đỏ, vừa cười vừa nói, ta đều đã được đến trường sinh, đương nhiên sẽ không lại truy cầu trường sinh. Ngươi đã trường sinh? Tử La sững sờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nói, đúng vậy a, các ngươi đặc cảnh đội hẳn là điều tra qua tình huống của ta. Hẳn phải biết ta thực tế muốn so ta dáng vẻ lớn a. Ta dáng vẻ, thế nhưng là một mực đều không có biến qua. Cũng là, Tử La gật gật đầu. Cái này nàng đương nhiên nhìn qua. Vậy, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi trường sinh biện pháp. Kỳ thật trường sinh biện pháp rất nhiều. Nói thí dụ như chờ quay đầu ta dẫn ngươi đi gặp lần này vụ án hung thủ. Kia liền là một cái trường sinh giả. Chỉ bất quá loại này trường sinh phương thức là có tác dụng phụ. Đơn giản mà nói sẽ cho người trở thành quái vật. Liền cùng yêu thú không sai biệt lắm. Lại hoặc là có thể trở thành cương thi. Hấp huyết quỷ loại hình. Cũng có thể làm đến trường sinh. Nếu như ngươi có bản lĩnh có thể đi địa phủ hoặc là minh giới vẽ rơi tên của ngươi. Tự nhiên, ngươi cũng có thể trường sinh. Vậy ngươi, là thuộc về loại nào? Tử La hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, loại nào đều không phải ta. Ta đây loại trường sinh phương pháp người khác không cách nào phục chế. Bất quá, ta cũng có thể cho người khác trường sinh. Dưới quyền ta tử thần chỉ cần không phải bị người giết rồi. Cơ bản đều có thể trường sinh bất lão, vĩnh trú thanh xuân. Thật, Tử La con mắt lập tức liền sáng lên, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Trường sinh bất lão a, đương nhiên là thật, tất nhiên muốn để các nàng đi theo ta. Ta tự nhiên không có khả năng không có bỏ ra. Ta có một loại huyền âm chi khí, thông qua một ít đặc định phương pháp có thể đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Có thể cho đối phương biến tuổi trẻ. Phản lão hoàn đồng, nếu như định kỳ kéo dài mà nói, liền có thể đạt tới trường sinh hiệu quả. Về phần là dạng gì đặc biệt phương pháp, người nhìn ta dưới quyền người, liền có thể đoán được. Tô Cảnh nhếch mép lên. Nhìn đến lấy được Tử La cũng không khó khăn. Tử La đối với Trường Sinh, đối với tiền tài, rất động tâm. Vừa lúc, hai người này Tô Cảnh đều có. Tử La cúi đầu nhớ lại tư liệu liên quan tới Tô Cảnh bộ hạ tử thần giới thiệu. Sau đó, đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới, dưới trướng hắn người, đều là nữ nhân. Đặc định phương pháp đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Như vậy rất hiển nhiên chính là âm dương giao hợp phương pháp. Khó trách Tô Cảnh dưới quyền người đều là nữ nhân. Khó trách những người này đều khăng khăng một mực đi theo Tô Cảnh. Nguyên lai là dạng này. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại rất đột ngột vang lên. Tử La tìm tới điện thoại kết nối. Gia Sơn đội trưởng, là, bản án đã xong việc. Không phải yêu thú làm. Đúng, là Tô Cảnh tiên sinh giúp một tay. Ta đang cùng Tô Cảnh tiên sinh ăn cơm. Cảm tạ hắn lần này trợ giúp. Tốt, ta đã biết. Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Tử La cúp điện thoại hướng về Tô Cảnh nói. Chúng ta Gia Sơn đội trưởng muốn cho ta chuyển đạt một lần đối với ngươi cảm tạ. Chỉ là miệng, cảm tạ sao? Vậy có thể không có ý gì? Tô Cảnh cười nói. Tử La nói, ta đây không phải đang mời ngươi ăn cơm nha. Vậy muốn trọng điểm là ở ngươi? Hay là ở ăn cơm? Tô Cảnh nhìn xem Tử La nói. Tử La ha ha cười cười. Nhẹ tay nhẹ chuyển chén rượu, ngươi tựa hồ đối với yêu thú sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú. Trước đó cái kia huyễn cơ, ta nghe nói thế nhưng là cái khó gặp mỹ nữ. Đúng vậy a, bằng không ta làm gì cứu nàng. Tô Cảnh nói, tất nhiên ngươi đối với yêu thú cảm thấy hứng thú như vậy. Không biết có hứng thú hay không hợp tác. Tử La nói, chúng ta đặc cảnh đội điều tra đến gần nhất trên thị trường xuất hiện một loại gọi là khoái nhạc độc dược, trước mắt vụ án này từ A Long tiếp thủ. Loại độc dược này có thể kích phát tinh lực của người ta. Để cho người ta biến có thể so với yêu thú cường hãn như vậy. Nhưng là dược hiệu qua về sau liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hoài nghi, loại thuốc này cùng Nguyên Đại Tông có quan hệ. Cái này Nguyên Đại Tông, chấm ngoặc kép, Tử La đem Nguyên Đại Tông thân phận bối cảnh giới thiệu một chút. Mới tiếp tục nói. Nếu như sự thật chứng minh xác thực cùng Nguyên Đại Tông có liên quan, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Nếu như ngươi đồng ý hỗ trợ, như vậy ứng phó Nguyên Đại Tông ắt có niềm tin. Đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi giúp không. Nguyên Đại Tông thế lực rất mạnh, kinh tế lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ngươi có thể có được Nguyên Đại Tông một chút sản nghiệp mà nói, hẳn là có thể chiếm lấy. Cứ như vậy. Tô Cảnh nhìn thấy Tử La nói xong mới vừa cười vừa nói, cái này tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn. Gì, vậy nếu như lại tăng thêm ta đây? Tử La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ta cần ngươi trợ giúp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.